hai luồng khí xám giao nhau lập tức ngưng lại hóa thành một thanh trường kiếm bảy thước phát ra vô tận những tia sáng màu xám. Kiếm trong tay Vương Lâm lập tức tản ta một luồng khí tức xếp chóc kinh người. Vào lúc này Vương Lâm giống như biến thành một người khác, ở trên người hắn không hề có vẻ tiên phong đạo cốt, chỉ có khí tức xếp chóc mà thôi. Hắn giống như một ma thần cầm trong tay lệnh xếp chóc. Thế như trẻ trẻ đạp qua hư không thẳng đến Tả Dực Yêu Tương ở trong không trung. Tả Dực Yêu Tương khẽ a một tiếng, hai mắt lộ ra ánh sáng cười lớn nói, hay, dưới thập băng quyền ý của bản tướng, ngươi là một trong số không nhiều người có thể phản công, để xem ngươi có thể phá vỡ 8 lần sụp đổ để đi vào gần ta hay không. Lúc này Diêu Tích Tuyết, con gái của huyết tổ vẫn đứng ở xa xa. Khuôn mặt xinh đẹp hơi nhíu lại, 3 năm trước lúc nàng đi vào cổ yêu thành cũng bị thua dưới thập băng quyền ý, thần công này cực kỳ bá đạo, càng về sau càng không thể chống cự, với tu vi của nàng tới lần sụp đổ thứ tư đã có vẻ quá sức, nếu không phải có huyết thuật gia truyền, chỉ sợ không thể sống quá lần thứ 5, mặc dù như thế, nàng cũng bại ở dưới lần thứ 8. Tả Dực Yêu Tương thấy vậy ban cho chức thống lĩnh, phải biết rằng ở cổ yêu thành, chức đô thống là gần với yêu tương nhất, cho tới bây giờ toàn cổ yêu thành cũng chỉ có 4 đô thống, về phần nghiêu lĩnh thì nhiều hơn, có tới 16 người. Ánh mắt Vương Lâm chỉ có một sự giết chóc, một người một kiếm đạp phá hư không thẳng đến Tả Dực Yêu Tương, chẳng qua giữa hắn cùng Tả Dực Yêu Tương vẫn còn 8 lần sụp đổ ngăn trở. Lần sụp đổ thứ 3 mạnh gấp 10 lần thứ 2 im lìm từ 4 phương 8 hướng tràn tới, như vô số ngọn núi lớn đè ép, ầm ầm đè lên Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng đỏ rực, khí tức xếp chóc đậm đặc. Đối mặt lần thứ 3, hắn không có gì khiếp đảm, ngược lại trong mắt hiện lên ý chí chiến đấu. Thanh kiếm trong tay bỗng nâng lên, miệng quát nhỏ, lần thứ 3. Vỡ cho ta. Thanh kiếm giết chóc của hắn trong nháy mắt tản ra những tia sáng màu xám mà trước nay chưa từng có, từng tia sáng màu xám nơ dơ a y hơn 10 trượng, thậm chí gần như bao phủ thân hình Vương Lâm bên trong, giống như là thiêu đốt hóa thành một ngôi sao băng trực tiếp lao ra.